Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 530, trường sinh cửu thị không bằng tấc hơn cảnh xuân tươi đẹp. 8 vạn năm trước, vi sư mới gặp ngươi, là thay ngươi nghịch thiên cải mệnh. 8 vạn năm về sau, lại gặp nhau lúc, lại là hỏng ngươi được không dễ địa tiên đạo quả. Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, thấy Đinh Vũ, giống như nhìn thấy năm đó ở mây mù phía sau núi. Nghịch thiên cải mệnh lúc khàn cả giọng, nhưng lại mặt mũi tràn đầy quật cường kiên trì kiên nghị thiếu niên. Thời gian lưu chuyển, năm tháng tang thương không tha người, bây giờ đã là lại khó trở lại lúc trước. Nhất thời cảm khái, Lục Thanh Phong nhìn xem quỳ lạy xuống tới Đinh Vũ. Há miệng hỏi, nhưng oán vi sư, Đinh Vũ 1800 trở trước liền thành liền địa tiên đạo quả. Chỉ là trước đây thương thế quá nặng, dù kiệt lực tấn thăng, lại sắp khô kiệt, chỉ có thể lấy bí pháp đem tự thân phong cấm. Đợi lấy địa tiên đạo quả tích lũy chút năm tháng, liền có thể tỉnh lại, dầu hết đèn tắt 2500 trở. Cuối cùng bằng vào tiên đan tu thành địa tiên đạo quả. Đinh Vũ một thân tích lũy tiêu hao sạch sẽ. Nếu là cưỡng ép khôi phục, chẳng những muốn rơi xuống đạo quả, càng phải lại rơi u minh. Nhưng cũng may, địa tiên thành tựu, đã có thể tu bổ tự thân. Cho hắn thời gian, liền không cần lo lắng cho tính mạng. Đợi hắn phá kén sống lại, liền là phàm thế địa tiên. Từ đây trường sinh bất tử, lại không số tuổi thọ mà lo lắng. Nhưng lúc này thời cơ không đến, Lục Thanh Phong liền đem Đinh Vũ trong ngủ say tỉnh lại. Đã là hỏng tu hành, địa tiên đạo quả bất ổn, hướng tới vỡ vụn, đã muốn rơi xuống địa tiên, không còn sống lâu nữa. Cử động lần này, có thể nói đại thu, đệ tử có thể tu hành. Chính là thụ lão sư tạo hóa, làm đệ tử có thể sống 8 vạn năm, một thế tranh vanh, sau có thể thành địa tiên, cũng toàn do lão sư bôn ba. Nhìn thấy tiên nhân cảnh giới, đệ tử cảm kích, sợ hãi, tuyệt không dám có chút oán hận. Đinh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt chân thành, một tóc trắng râu bạc trắng lão giả, bái tại đồng tử trước mặt. Lại tất cung tất kính, trên mặt thậm chí còn lộ ra quấn quýt thần sắc, quả thực quái dị vô cùng. Hết lần này tới lần khác, tiên đồng bình chân như vậy, lão giả kích động mừng rỡ, chợt nhìn cổ cổ quái quái. Hết lần này tới lần khác hình tượng lại quả nhiên hài hòa, khiến người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư tôn, Yên Lam tiên tử ở bên thấy một màn này, sư đồ đoàn tụ chi cảnh, trong lòng vốn là tinh thần ngàn vạn, thấy lão sư hướng kia thanh y đồng tử cong xuống, miệng nói sư tôn lúc, càng là cả người tất cả đều sửng sốt. Cái này đồng tử, lại chính là lão sư năm đó sắp binh giải thời điểm nói. Cả đời ở trong kính trọng nhất, thay hắn cải mệnh, dẫn hắn bước vào con đường tu hành ân sư Thanh Nguyên tử. Kia nàng mới nhất niệm động, Yên Lam tiên tử trong lòng sợ hãi, lại kiêm lão sư đột ngột xuất quan, trong lòng vạn niệm chập trùng, trong tim một ngục nghịch huyết lại áp chế không ngừng. Phốp, máu tươi đại địa, toàn thân bùn rùn, liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Yên Lam, Đinh Vũ vội vàng đưa tay, đỡ lấy Yên Lam tiên tử, trong mắt có thương tiếc chi ý. Đây là tội gì? Lục Thanh Phong ở bên thấy, cũng cảm khái nói, người thu đứa đổ nhi tốt. Yên Lam nàng, hoàn toàn chính xác kính cẩn nghe theo. Đinh Vũ nhìn, về phía Lục Thanh Phong, trong mắt có 3 phần trốn tránh, cuối cùng chỉ lập lờ nước đôi khen âm thanh. Vì sư nhớ kỹ, người năm đó cũng không phải tính tình như thế. Sao tu thành tiên nhân? Chấp trưởng ngàn vạn tu sĩ, ức vạn sinh linh, liền trở nên như thế cứng nhắc. Lục Thanh Phong nhẹ giọng trách mắng, nữ tử này vì cứu ngươi, lên núi đao xuống biển lửa, người như nước chảy vô ý, cùng nàng nói rõ ràng là được. Nếu là cố ý, liền không nên chết thủ phàm tục lễ tiết giáo điều. Nếu không vi sư hủy ngươi địa tiên đạo quả, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Đinh Vũ sắc mặt biến ảo, hình như có dãy rụa. Yên Lam tiên tử thấy thế, dãy rụa đứng dậy, sắc mặt tái nhợt bên trong lộ ra một tia đỏ bừng. Chỉ là đôi mắt bên trong khó nén đắng chát. Sông Lục Thanh Phong nói, trước, sư tổ hiểu lầm, đồ tôn đợi lão sư. Từ trước đến nay chỉ có sùng kính, quấn quýt, tuyệt không nhi nữ tư tình. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong nắm lấy thanh trúc trượng, liếc mắt thấy hướng Yên Lam tiên tử. Suy nói, người đều phải chết, còn như vậy sợ hãi rụt rè. Quả nhiên là có cái gì sư phụ, liền dạy dỗ dạng gì đồ đệ. Lời này vừa nói ra, Đinh Vũ, Yên Lam tiên tử tất cả đều hướng Lục Thanh Phong nhìn lại. Hừ, bần đạo cũng không có dạy qua bực này bất thành khí đệ tử. Lục Thanh Phong chỉ vào Đinh Vũ, giòn tiếng nói, người trước đây vì Nam Hải Minh minh chủ, tự nhận thiên hạ tiên tu làm gương mẫu, không dám theo quy càng cự vi sư không trách. Nhưng bây giờ ngươi sư đồ hai người đều đã là nửa thân thể vùi vào u minh người. Còn đạp không ra cái này một bước. Nếu như vô ý, vì sao vi sư mới đề cập ngươi cái này đệ tử tình thế? Ngươi liền muốn cũng không muốn. Tình nguyện từ bỏ địa tiên đạo quả cùng thân gia tính mệnh cũng phải cưỡng ép xuất quan. Hắn mới kêu gọi, cũng không phải cưỡng cầu. Chỉ là đem Yên Lam tiên tử thương thế. Suy nghĩ cáo chi, lựa chọn ra sao, lại còn tại chính Đinh Vũ trên tay. Đương nhiên, lấy Đinh Vũ tính tình, biết được Yên Lam tiên tử vì gặp hắn một lần cuối, không tiếc thân tử hồn tiêu vĩnh viễn không đời sau, lựa chọn cưỡng ép thức tỉnh cũng nằm trong dự liệu. Từ bỏ địa tiên đạo quả, thân gia tính mệnh, Yên Lam tiên tử thần sắc khẽ giật mình. Nhìn về phía một bên Đinh Vũ, nhất thời hoảng hốt, lão sư địa tiên đạo quả được không dễ, sau này càng có thể trường sinh cửu thị, vì sao muốn, nàng quả nhiên là loạn tâm thần. Vi sư, Đinh Vũ cứng lưỡi, lão sư phía trước, hắn lại lần thứ nhất tại cái này đệ tử trước mặt mất tắc vuông. Kinh ngạc không nói, Lục Thanh Phong thấy thế, khẽ cười một tiếng. Nhanh chân đi ra ngoài, lúc gần đi còn ung dung lên tiếng, tiểu nữ tử sợ là còn không biết, người cái này lão sư khi Nhật binh giải di lưu thời điểm, miệng niệm thế nhưng là Yên Lam hai chữ, nói xong, liền biến mất không gặp. Lão sư, Yên Lam tiên tử ngẩng đầu, trên mặt trước kia vừa vội lại tiêu, nghe được lời ấy, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khóe miệng nhịn không được dương lên, liền nhìn chằm chằm Đinh Vũ. Gần nửa ngày sau, đồng dạng mạo thường thường không có gì lạ, lại rất có tiên phong đạo cốt chi ý thanh niên, cùng một chai áo thanh tú nữ tử sóng vai đi ra. Chính thấy chắp tay sau lưng tiểu đồng tử, ngửa mặt nhìn về nơi xa, bóng lưng tiêu điều, giống như tại tưởng niệm lấy cái gì. Thanh niên, nữ tử liếc nhau, thanh niên tiến lên, nhẹ giọng kêu, lão sư. Lục Thanh Phong thu hồi tưởng niệm, quay người nhìn lại, thấy đệ tử Đinh Vũ từ một lão giả, biến đổi thành thanh niên bộ dáng, lại thấy hai người hai tay mười ngón đan sen, bỗng nhiên biết viên mãn, gật đầu không ngừng khen, không tệ. Yên Lam tiên tử khuôn mặt đỏ bừng, hướng về phía cái này đồng tử sư tổ cúi người hành lễ. Miệng nói, đa tạ sư tổ, đây là tạ Lục Thanh Phong tác hợp. Ha ha, không có làm trở ngại chứ không giúp gì liền tốt. Lục Thanh Phong cười lớn, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, luôn luôn chuyện tốt một cọc. Đệ tử trước sớm bị thế tục lễ giáo trói buộc, kinh lịch huyết hải đại kiếp, một lòng chỉ nghĩ tận diệt yêu ma, lấy tự thân vì thiên hạ tiên tu làm gương mẫu, không dám vượt lôi trì nửa bước. May mắn được lão sư điểm tỉnh, mới có thể không phụ giai nhân. Đinh Vũ mắt nhìn bên cạnh Yên Lam tiên tử, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý, trên mặt tiếu dung sán lạn, hiển nhiên là tất cả đều nghĩ thoáng, trong lòng rộng rãi. Đáng tiếc, cô phụ rất nhiều tuổi tác, chỉ còn lại 16 năm khoảng chừng. Lục Thanh Phong nhìn xem hai người, cảm khái nói, 16 năm sau, còn có kiếp sau, đời đời kiếp kiếp. Yên Lam tiên tử hướng Đinh Vũ bên người tới gần chút. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong nghe lời này, hướng Yên Lam tiên tử nhìn lại, khóe miệng xẹt qua giống như cười mà không phải cười đường cong. Yên Lam tiên tử thấy, lập tức liền tỉnh táo lại, trên mặt càng thêm đỏ bừng. Không ra, Đinh Vũ lại nhìn về phía Lục Thanh Phong, may mắn nói, cũng may lão sư điểm tỉnh kịp thời, đang muốn đợi đến 16 năm sau. Yên Lam tránh thoát phong hỏa đại kiếp, coi như lại không cứu vãn chi địa. Đến lúc đó cho dù đệ tử thành địa tiên, cũng phải thương tiếc chung thân. So sánh cùng nhau, bây giờ chí ít còn có 16 năm nhưng gắn bó. Phàm nhân cả đời, cũng bất quá vội vàng mấy chục năm mà thôi. Mà ta cùng Yên Lam, lại còn có kiếp sau vô số năm tháng, là đủ, nhìn ra được. Đinh Vũ đích thật là đem hết thảy nghĩ thoáng, khả năng cũng là người sắp chết, cái này trải qua kiếp số thế gian, chỗ ép tại hắn trên người hết thảy gánh tất cả đều dứt bỏ. Khiến Đinh Vũ cả người liền như là hắn bộ này túi ra, vẻ mệt mỏi diệt hết, tái hiện tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Có lão sư tại, nghĩ đến định sẽ không giáo yêu ma đắc thế. Đinh Vũ cười nói. Lục Thanh Phong nghe, từ chối cho ý kiến, trái lại lên tiếng hỏi, tiếp xuống tới 16 năm, chuẩn bị làm cái gì? Đinh Vũ mắt nhìn rúc vào cái khác, Yên Lam tiên tử. Xong Lục Thanh Phong cười nói, đệ tử chuẩn bị cùng Yên Lam hảo hảo du lịch một phen Nam Hải. Kinh doanh vài vạn năm, bây giờ hồi tưởng lại, đệ tử còn chưa hề xem thật kỹ qua phương này đại địa. Vừa vặn rời xa tục sự, hảo hảo bồi bồi Yên Lam. Đinh Vũ chính là trên đời ít có từ lúc trước huyết hải đại kiếp bên trong đi ra chí cường giả, huyết hải kiếp số sau, ngũ phương giới khói báo động tràn ngập, bốn phía thối nát, sinh linh đồ thán, cũng là Đinh Vũ ngăn cơn sóng dữ, tại gió tanh mưa máu bên trong dẫn lĩnh phân tán các nơi may mắn còn sống sót người tu hành nhóm, thành lập Nam Hải Minh hình thức ban đầu, sau đó lo lắng hết lòng vài vạn năm, cuối cùng mới có bây giờ Nam Hải Minh phong thái lực áp hai đại đồ vật hai đại tiên minh. Yêu ma lưu tránh, tự liền trường sinh minh gặp gỡ, đều muốn nhượng bộ lui binh, như thế cũng tốt. Lục Thanh Phong gật đầu, Đinh Vũ lật bàn tay một cái, trên tay lập tức xuất hiện một mặt hỏa hồng sắc quạt lông. Cung kính trình lên, miệng nói, đây là đệ tử năm đó cùng. Đinh Vũ dừng một chút, mắt nhìn lão sư thần sắc, mới hướng xuống nói, cùng Trịnh Sất sư đệ cùng nhau tìm kiếm hiểm địa, được đến chí bảo thần hỏa phiến, chính là ngũ hỏa môn chí bảo. Đệ tử cũng bởi vậy được ngũ hỏa môn truyền thừa, có thể có thành tựu ngày hôm nay, này phiến công lao cũng không nhỏ. Đệ tử sắp cùng Yên Lam cùng nhau chuyển thế đi, cái này thần hỏa phiến lưu tại trên tay cũng không có tác dụng gì, còn xin sư tôn nhận lấy. Mặc kệ là dùng cái này hiệu lệnh Nam Hải Minh, vẫn là lại tìm truyền nhân chấp trưởng tiên minh, toàn bằng lão sư an bài. Cái này đã là tín nhiệm Lục Thanh Phong vị sư tôn này, lại là triệt để nghĩ thoáng, ngay cả đã từng coi là đệ nhất Nam Hải Minh đều có thể tùy ý như vậy xử trí. Thân hậu sự, toàn không hỏi đến. Thần hỏa phiến, Lục Thanh Phong đem quạt lông tiếp nhận, hơi tường tận xem xét một phen, cùng ban đầu ở hư không bên ngoài thấy giáp tử thái tuế dương nhâm thi triển ngũ hỏa thất cầm phiến, quả nhiên giống nhau đến mấy phần, hỏa diễm cực nóng, ngay cả hắn đều có thể cảm nhận được mấy phần tim đập nhanh. hiển nhiên là một tông tiên khí, này phiến vi sư tự sẽ thích đáng xử trí. Nam Hải Minh cũng chớ nên lo lắng. Lục Thanh Phong nhận lấy thần hỏa phiến, mới nhìn hướng Đinh Vũ, lo lắng nói, đưa ngươi sư đệ tình huống cùng vi sư nói kỹ càng một chút. Những năm này vi sư dù tứ phương nghe ngóng, nhưng đều là chút biết nó như thế không biết nguyên cớ tin tức. Nhất định là không bằng ngươi biết đến tường tận. Phải, Đinh Vũ ứng với, nhớ lại, đệ tử cùng Trịnh Sất sư đệ lần đầu gặp mặt là tại một trận tiếp tục 8 vạn năm ân oán gút mắc. Liền tại Đinh Vũ trong miệng kéo ra màn che, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.